Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 701, Biến hóa. Về việc trước đây Lăng Hà Biên từng nói tu tiên giới bây giờ đã không còn giống như thời của hắn. Lúc ấy, Lăng lão tổ từ chối cho ý kiến. Rốt cuộc, xem như người từng đứng trên đỉnh kim tự tháp, hắn rõ ràng tình hình tu tiên giới hơn tuyệt đại đa số tu sĩ. Thiên địa linh khí của tu tiên giới này càng ngày càng mỏng manh. Do đó, trải qua 10 vạn năm, tu sĩ đỉnh tiêm của tu tiên giới này sẽ chỉ không bằng 10 vạn năm trước. Nhưng hôm nay, Lăng lão tổ bắt đầu xuất hiện hoài nghi. Nguyên nhân hắn hoài nghi như vậy là bởi vì có mấy hộ vệ đại thừa kỳ bảo vệ xe ngựa, nhưng càng mấu chốt hơn vẫn là người có dáng dấp một người tu hành trong trấn kia đang ngồi ở đằng trước xe ngựa. Khí tức của người này mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, phản phất trước mặt hắn không phải người, mà là một tồn tại kinh khủng chỉ cần nhấc tay là có thể tùy tiện hủy diệt một phương thiên địa. Lăng lão tổ nội tâm đột nhiên có cái ý nghĩ hoang đường. Đó chính là tu vi của đối phương có thể hay không bao trùm độ kiếp kỳ. Mặc dù hắn cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ hoang đường này, nhưng có một điểm hắn có thể xác định, đó là hắn trêu chọc không nổi đối phương. Thế mà, giờ phút này, một vị tồn tại như vậy lại đang làm người kéo xe. Chẳng lẽ tu chân giới thật sự đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trong khoảng thời gian hắn ngủ say? Lăng Hà Biên cũng không rõ ràng sợ Lăng lão tổ khiếp sợ trong lòng. Giờ phút này, khi chiếc xe ngựa hoa lệ kia sắp đến gần, hắn cực kỳ thức thời tránh sang bên đường. Chờ một chút. Vương Trường Quý ngồi đằng trước xe ngựa chú ý tới Lăng Hà Biên cách đó không xa, bèn chậm rãi giơ tay lên, nói khẽ. Con tuấn mã kéo xe ngựa phản phất có thể nghe hiểu lời người nói, dần dần dừng lại. Một người tu hành trong trấn thản nhiên nhìn Lăng Hà Biên một chút, cũng không nói gì. Mấy tên tu sĩ đại thừa bên cạnh xe ngựa cũng vậy. Cuối cùng, đối với bọn hắn mà nói, Lăng Hà Biên không chút nào thu hút. Lăng tiểu tử, ngươi cũng là muốn đi tham gia tiểu phúc bảo tiệc trăm ngày. Vậy thì thật là tốt, đi lên cùng đi. Vương Trường Quý hòa ái cười một tiếng. Thỉnh thoảng ông cũng ghé qua Bất Phàm Tiêu Cục, nên tự nhiên nhận ra Lăng Hà Biên, người làm tạp dịch ở đó. Không phải, thông trưởng, ta chỉ là vừa hay đi ngang qua đây, đang muốn trở về Bất Phàm Tiêu Cục. Lăng Hà Biên vội vàng lắc đầu giải thích. Dạng này a. Vương Trường Quý cũng không hỏi vì sao Lăng Hà Biên không đi tham gia tiệc trăm ngày, mà chỉ gật gật đầu. Lăng Hà Biên đang định cáo từ rời đi. Lúc này, rèm cửa xe ngựa bị vén lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang nhìn về phía hắn. Tiểu muội muội này thật đáng yêu. Đây là Lăng Hà Biên cảm giác đầu tiên. Bé gái trước mắt buộc hai búi tóc nhỏ đáng yêu, đôi mắt trong suốt mà sáng rực. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy Tiểu Hỷ Bảo càng đáng yêu một chút. Có điều, Lăng Hà Biên rất nhanh ném những ý nghĩ lung tung ấy ra sau đầu, bèn lấy lý do Bất Phàm Tiêu Cục còn có việc, cáo biệt Vương Trường Quý rồi rời đi. Đoạn khúc dạo đầu ngắn ngủi này, bất kể là ai cũng không để trong lòng. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa đi tới trước một tòa nhà. Tòa nhà này mặc dù không tráng lệ, nhưng ở trong tiểu trấn cũng là cực kỳ khí phái. Giờ phút này, trong nhà truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Hỏa Kỳ Lân vội vàng vén rèm xe lên. Nhưng khi nàng thò đầu nhỏ ra nhìn về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ngây ngốc. Trong ấn tượng nông gia tiểu viện biến mất không thấy. Gốc cây đào lớn từng rậm rạp xanh biếc giờ đây đã trở nên trơ rụi. Đây là ngôi nhà ngày xưa ư? Hỏa Kỳ Lân tưởng mình đã tới nhầm chỗ, nhưng trực giác mách bảo nàng, nơi này chính là nhà của ca ca. Một người tu hành trong trấn cũng có chút bất ngờ. Hắn không ngờ chỉ mới rời đi không mấy năm, nơi ở của vị tiên sinh kia thế mà lại thay đổi nhiều đến vậy. Chẳng những tòa nhà trở nên lớn hơn, còn có trận pháp cường đại nào đó gia trì. Không chỉ như vậy, ngay lúc xe ngựa tới gần tòa nhà, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng lóe lên rồi biến mất. Tuy luồng khí tức kinh khủng này không có ác ý với hắn, nhưng hắn rõ ràng chỉ cần mình nảy sinh một chút ý niệm bất thiện, liền sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Đây là cảnh cáo ta đừng làm loạn. Hắn có thể cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này không phải do vị tiên sinh kia phát ra. Hơn nữa, trước đây hắn ở nhà tiên sinh cũng chưa từng cảm nhận được nó. Chẳng lẽ trong mấy năm hắn rời đi này, nhà tiên sinh lại có thêm một nhân vật ghê gớm nào đó? Các ngươi nhìn tấm bảng hiệu này kìa, thế mà lại ẩn chứa chân lý. Ngay lúc này, một tu sĩ đại thừa ăn mặc như nho sinh trung niên thấp giọng kinh hô. Mấy tên tu sĩ đại thừa xung quanh cũng lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía tấm bảng hiệu. Trên tấm bảng chỉ đơn giản viết bộ gia phòng nhỏ. Nhưng chính là bốn chữ đơn giản này, lại khiến mấy tên tu sĩ đại thừa toàn thân chấn động. Khi vào tiểu trấn, nhìn thấy ngôi đền thờ kia ẩn chứa vô thượng đạo vận đã đủ khiến bọn hắn chấn kinh, không ngờ còn có thể nhìn thấy tấm biển ẩn chứa vô thượng chân lý. Cần biết rằng đạo vận cùng chân lý có chỗ khác biệt. Đạo vận là ý vị của thiên đạo, muốn cảm ngộ ý vị của thiên đạo, nhất định cần có ngộ tính. Mà chân lý là chân lý của thiên đạo, không chỉ yêu cầu ngộ tính, còn cần có tu vi nhất định, là thứ mà những tu sĩ đại thừa như bọn hắn nhất định cần cảm ngộ trong quá trình tu hành. Trong khi đó, hai đầu yêu thánh biến ảo thành tuấn mã ở một bên cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tấm biển, phản phất không cảm nhận được từ trên tấm biển chân lý mà nho sinh trung niên vừa nhắc đến. Một người tu hành trong trấn ở một bên thấy thế, lắc đầu. Rất rõ ràng, những người này cũng không cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng vừa rồi. Hồng tiên sinh, có phải ngài thấy lạ lẫm với nhà trấn trưởng không? Thực ra điều này không có gì lạ, tại ngài rời đi không bao lâu, trấn trưởng đã cho trùng tu tòa nhà một chút, trong này hết thảy đều là trấn trưởng đích thân bố trí. Thấy một người tu hành trong trấn đang ngẩn người nhìn tòa nhà, Vương Trường Quý vừa cười vừa giải thích. Khó trách tòa nhà này lại khí phái đến vậy. Một người tu hành trong trấn gật đầu tán dương. Không được, ta phải vào bên trong nhìn một chút. Đúng lúc này, Hỏa Kỳ Lân trong xe ngựa đột nhiên nhảy ra ngoài, chu môi, sải bước đi thẳng đến cửa chính. Tiên sinh, chờ chúng ta một chút. Ngay sau đó, lại có hai thân ảnh mảnh khảnh cũng nhảy ra khỏi xe ngựa, đi theo Hỏa Kỳ Lân. Con bé này tính khí cũng y hệt mẹ nó. Vương Trường Quý vuốt vuốt râu ri, lộ ra nụ cười hòa ái. Một người tu hành trong trấn ở một bên trong lòng cười khổ, không biết phải giải thích chuyện Hỏa Kỳ Lân với Vương Trường Quý thế nào. Theo sau, Vương Trường Quý cùng một người tu hành trong trấn cùng nhau đi vào trong nhà. Sáu tên tu sĩ đại thừa thấy thế, cũng lập tức theo sát phía sau. Chỉ còn lại hai con tuấn mã nhìn nhau. Chúng ta không cần vào trong ư? Ngươi không nghe thấy vị Hồng tiên sinh kia truyền âm bảo chúng ta ở lại sao? Thế nhưng ta luôn cảm thấy nơi này là lạ, nhất là hai con sư tử đá kia. Nhìn cái gan của ngươi kìa, còn là Giao Long yêu thánh đấy, ngay cả hai khối đá cũng sợ. Sau này đừng nói ngươi là người của Giao Long nhất mạch nữa, dứt khoát đi làm rắn đi. Khi hai đầu yêu thánh đang thấp giọng nói chuyện với nhau, hai con sư tử đá khác ở cửa chính tòa nhà ánh mắt lại quỷ dị chuyển động một cái. Hai đầu yêu thánh phản phất phát giác được điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn về phía hai con sư tử đá. Thì thấy hai con sư tử đá không nhúc nhích chút nào ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn xa xăm, tất cả đều trông thật bình tĩnh và an lành. Hai đầu yêu thánh cùng nhau nuốt nước bọt. Không hiểu vì sao bọn chúng luôn cảm thấy hai con sư tử đá khác ở cửa chính cực kỳ đáng sợ. Viện tử nhà trấn trưởng rất rộng lớn. Chính giữa có một gốc cây đào lớn. Cây đào lớn cũng không quá tươi tốt, nhưng thân cây to khỏe, cành lá xòe ra như tán ô lớn, lác đác mang theo lá vàng úa. Một cô bé đáng yêu xinh đẹp mặc áo đỏ bước vào sân sau, bước chân đột nhiên khựng lại, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Nhìn sân rất náo nhiệt, cô bé cũng không biết nên đi đâu, dường như là một đứa trẻ lạc đường. Lúc này, theo sát sau lưng cô bé là hai người nữ tử xinh đẹp. Hai người nữ tử này bước nhanh tới, vẻ mặt cung kính đứng sau lưng cô bé. Trên bữa tiệc, rất nhiều khách khứa đều chú ý đến ba người chủ tớ đột nhiên bước vào. Có điều, so với cô bé áo đỏ đáng yêu kia, ánh mắt nhiều người lại bị hai người nữ tử dung mạo xinh đẹp đi sau lưng nàng thu hút hơn. Bởi vì hai người nữ tử này dung mạo xinh đẹp động lòng người, trên người còn có một loại khí chất đặc biệt, khiến người ta vừa nhìn đã bị thu hút ánh mắt. Có điều, trên bữa tiệc, rất nhiều khách khứa cũng chỉ lịch sự nhìn thêm một chút, rồi vội vàng dời mắt đi. Mặc dù trong lòng họ cũng muốn nhìn thêm vài lần, nhưng nguyên tắc mách bảo họ nhìn chằm chằm vào các cô nương là rất không lễ phép. Đương nhiên, vợ ở bên cạnh cũng không cho phép họ nhìn nhiều. Nhưng vẫn có một vài người không có nguyên tắc. Tuy rằng kém vợ ta một chút, nhưng cũng là mỹ nhân hiếm có ở nhân gian. Tống Lại Tử vuốt cằm, không khỏi cảm thán. Các tiêu khách bên cạnh cực kỳ đồng tình gật đầu. Họ cũng coi là người vào Nam ra Bắc, gặp không ít người, nhưng quả thực chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy. Không đúng, trừ phu nhân trấn trưởng. À, lão Tống, ông có thấy cô bé kia rất giống nha đầu Lân không? Đột nhiên, người đàn ông vạm vỡ bên cạnh Tống Lại Tử khẽ y ại một tiếng, rồi đột nhiên huýt Tống Lại Tử một cái. Nha đầu Lân nào? Tống Lại Tử vẻ mặt ngơ ngác. Thật ra cũng không trách ông ấy. Trong trấn nhỏ có không ít cô bé bị gọi là nha đầu Lân, có thể chữ viết khác nhau, nhưng âm thanh giống nhau. Đừng chỉ nhìn hai người phụ nữ kia, nhìn cô bé đi phía trước họ kìa. Chu Đại Lực nhướng mày, bực mình nói. Tống Lại Tử vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng vẫn vô thức nhìn cô bé áo đỏ kia, mắt nhất thời trợn trừng. Nhảy dựng lên, vẻ mặt khó tin dụi dụi mắt. Không đúng, không đúng, nha đầu Lân rời đi đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ chắc cũng là thiếu nữ rồi. Tống Lại Tử bỗng nhiên lắc đầu. Thật ra kinh ngạc nào chỉ có mỗi Tống Lại Tử. Trên bữa tiệc, không ít người cũng chú ý đến dung mạo của cô bé áo đỏ kia trong tích tắc, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao, vốn là hương thân của Ca Lạp thôn, không ít người vẫn còn lờ mờ nhớ đến cô bé đáng yêu cưỡi lừa trắng nhỏ kia. Cô bé đáng yêu kia không ai khác, chính là Bộ Lân, con gái nhà trấn trưởng. Nhưng họ lại không dám khẳng định cô bé trước mắt chính là Bộ Lân. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm đó lúc Bộ Lân rời đi, trấn trưởng chưa kết hôn, bây giờ trấn trưởng đã có bốn người con rồi. Cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân ánh mắt đờ đẫn nhìn bữa tiệc. Trên bữa tiệc có những khuôn mặt xa lạ, nhưng cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những khuôn mặt này so với lúc nàng rời đi có chút không giống lắm, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra họ ngay lập tức. Chú Lý Hai, chú Đại Ngưu, chú Lão Căng, Tiểu Hắc và rất nhiều người khác. Tiểu thư. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một giọng nói dịu dàng quyến rũ. Hỏa Kỳ Lân lấy lại tinh thần, chậm rãi quay đầu, nhìn Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh. Đây là điều nàng đã dặn trước khi đến. Ở bên ngoài đừng gọi nàng là tiên sinh. Bởi vì Hỏa Kỳ Lân thấy, trước mặt ca ca, nàng căn bản không dám nhận hai chữ tiên sinh. Thế nên, nàng liền bảo hai người gọi nàng là tiểu thư. Tiểu nha đầu, sao mẹ cháu không đi cùng cháu? Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng nhưng có chút ti tiện truyền đến. Hỏa Kỳ Lân nghe thấy giọng nói này, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai. Có điều, nàng lại chẳng vui chút nào. Mặc dù người này trước đây rất thân với nàng. Quả nhiên, ngước mắt lên liền thấy Tống Lại Tử với vẻ mặt tươi cười nhiệt tình, cùng mấy người đàn ông dáng người vạm vỡ đi tới. nhưng khi sắp đến gần, nhất thời bị Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh chặn lại, vẻ mặt như muốn nói người lạ chớ vào. Tỷ Diêu, tỷ Oánh, không cần ngăn, là người quen. Hỏa Kỳ Lân lắc lắc cái đầu nhỏ, giòn tan nói. Hai tiểu nhà đầu các ngươi nghe rõ chưa, chúng ta là người quen, không đúng, luận bối phận, mẹ của tiểu chủ tử nhà các ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc, thế nên ta là ông nội của tiểu chủ tử nhà các ngươi. Bị chặn lại, Tống Lại Tử không hề tức giận, mà dùng ngón tay chỉ Hỏa Kỳ Lân, có chút đắc ý nói. Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh khẽ nhíu mày liễu. Người có thể gọi các nàng là tiểu nha đầu, hoặc là tu vi cao hơn các nàng, hoặc là cao nhân tiền bối trong tu tiên giới. Nhưng người trước mắt này. Được rồi. Trừ việc huyết khí tràn đầy ra, thì đúng là một phàm nhân. Tống Lại Tử lại không biết hai người Thanh Khâu Giao đang nghĩ gì, mà nhìn Hỏa Kỳ Lân, vẻ mặt như một ông lão quái gỡ dỗ dành trẻ con nói, kể có điều, tiểu nha đầu, sao cháu lại biết ta, chẳng lẽ mẹ cháu có nhắc đến ông nội này với cháu? Hỏa Kỳ Lân càng không vui. Lúc nàng còn ở thôn, nhưng từ trước tới giờ chưa từng gọi Tống Lại Tử là thúc thúc, mà gọi thẳng tên Tống Lại Tử, thế thì càng khỏi nói bây giờ lại muốn gọi cái gì là ông nội. Ta. Trong lòng Hỏa Kỳ Lân không vui, đang muốn giải thích mình là bộ lân thì, giọng nói của một người tu hành trong trấn từ phía sau truyền đến. Hoa có lúc nở lúc tàn, đời người dễ già, trong thế tục, chẳng ai nhất thành bất biến. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên im lặng. Nàng hiểu ý của một người tu hành trong trấn. Nàng rời thôn hơn 10 năm, đối với tu sĩ có tuổi thọ kéo dài, hay yêu tộc mà nói, chẳng qua là một lần bế quan ngắn ngủi. Nhưng đối với phàm nhân, hơn 10 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Đại gia, ông về từ bao giờ vậy? Lúc này, Tống Lại Tử chú ý đến một người tu hành trong trấn đi cùng thôn trưởng vào, lập tức với vẻ mặt đầy kinh ngạc nói. Trở về. Một người tu hành trong trấn nhếch mép cười. Tuy rằng Tống Lại Tử không thể trở thành đệ tử của ông ấy, nhưng đối với Tống Lại Tử, ông ấy vẫn yêu quý Tống Lại Tử từ tận đáy lòng như trưởng bối yêu quý vãn bối. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Tống Lại Tử cũng ngây ngô cười cười. Còn lúc này, trên bữa tiệc, rất nhiều hương thân cũng xuống lại, có người nhao nhao hỏi thăm một người tu hành trong trấn, nhưng cũng có người hỏi thăm Hỏa Kỳ Lân. Có điều, câu hỏi cũng giống của thôn trưởng và Tống Lại Tử, vì mà sao mẹ cháu không đi cùng, mẹ cháu gần đây vẫn khỏe chứ, vân vân. Trong lòng Hỏa Kỳ Lân buồn bực. Trước khi đến, nàng nghĩ rằng lúc các hương thân nhìn thấy nàng, nhất định sẽ rất vui. Nhưng tình huống trước mắt lại không giống lắm với những gì nàng tưởng tượng. Hồng tiên sinh, ngài về rồi. Đột nhiên, một giọng nói dễ nghe truyền đến. Hỏa Kỳ Lân ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn. Liền thấy hai thiếu nữ chậm rãi đi tới. Dung mạo của một trong hai thiếu nữ, Hỏa Kỳ Lân mơ hồ cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Tiểu Mãn, cháu đến đúng lúc lắm, nhanh đi nói với cha cháu gái ông ấy tới. Tống Lại Tử vội vàng thúc giục. Tiểu Mãn hơi sững sờ. Cháu gái của cha. Hỏa Kỳ Lân đề phòng nhìn Tiểu Mãn. Trước đó nàng đã cảm thấy thiếu nữ trước mắt có cảm giác quen thuộc, nhất là dung mạo. Nhưng khi nghe Tống Lại Tử gọi thiếu nữ và nói chuyện, nàng lập tức phản ứng lại. Thiếu nữ trước mắt chính là con gái của ca ca nàng. Trong lòng Hỏa Kỳ Lân không hiểu sao lại có chút rầu rĩ không vui. Theo lý mà nói, nhìn thấy thân nhân đáng lẽ phải vui mới đúng. Còn lúc này, Tiểu Mãn lộ vẻ nghi hoặc không hiểu. Nàng đánh giá tiểu nữ hài đang bị các tân khách vây quanh trước mặt. Tiểu nữ hài trước mặt mặc một bộ quần áo đỏ thẫm, dáng vẻ nhỏ nhắn đặc biệt đáng yêu, nhìn là biết ngay một đứa trẻ hoạt bát hiếu động. Vừa nãy Tống Lại Tử nói tiểu cô nương này là cháu gái của cha nàng. Nhưng vấn đề là cha nàng có cháu gái từ lúc nào? Không đúng. Tiểu Mãn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó trong đầu. Nàng nhớ không lầm. Nàng có một người tiểu cô chưa từng gặp mặt. Nếu tiểu cô nương trước mắt này là con gái của người tiểu cô kia của nàng, chẳng phải là cháu gái của cha nàng sao? Tống Gia Gia, người nói tiểu cô nương này là con gái của người tiểu cô kia của cháu sao? Tiểu Mãn nhìn Tống Lại Tử dò hỏi. Cái đó còn có thể là giả sao? Cháu không biết người tiểu biểu muội này của cháu giống hệt cô cháu hồi nhỏ à? Tống Lại Tử kích động nói. Xung quanh, các hương thân nhao nhao phụ họa gật đầu. Nhưng Hỏa Kỳ Lân chẳng vui chút nào. Cái gì mà giống hệt hồi nhỏ chứ, đó vốn dĩ chính là nàng mà. Nhưng nàng lại không cách nào giải thích, chỉ có thể ấm ức trong lòng. Có điều. Nàng tin rằng ca ca nhìn thấy nàng nhất định có thể nhận ra ngay. Còn Phạm Tiểu Liên bên cạnh Tiểu Mãn thì chớp đôi mắt to, tò mò nhìn Hỏa Kỳ Lân. Nàng cũng là lần đầu nghe nói Tiểu Mãn tỷ còn có một người cô. Vậy cháu đi nói với cha mẹ một tiếng. Cháu nghĩ cha cháu biết con gái cô đến chắc chắn sẽ rất vui. Tiểu Mãn không nói hai lời, quay người rời đi. Hỏa Kỳ Lân vốn cũng muốn đi theo, nhưng lại bị các hương thân nhiệt tình kéo đến yến tiệc, thay nhau hỏi thăm. Nào là mẹ ngươi giờ sống thế nào, cha ngươi là người ra sao, dáng dấp thế nào, có tốt với mẹ ngươi không, vân vân. Hỏi đến mức Hỏa Kỳ Lân á khẩu không trả lời được. Đột nhiên trở thành con gái của chính mình đã đành. Bây giờ lại còn bị hỏi về việc thành thân. Vấn đề là nàng cũng chẳng biết trả lời thế nào cả. Còn lão khất cái thì bị Tống Lại Tử kéo sang một bên uống rượu tán gẫu. Ở một bên khác. Về phần những phiền não khi Hỏa Kỳ Lân trở về, bộ phàm hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, hắn và Tống Tiểu Xuân đang lặng lẽ đứng dưới mái hiên, lắng nghe tiếng cười duyên và tiếng xì xào bàn tán thỉnh thoảng truyền đến từ trong phòng phía sau. Đại Ni, nhìn Tiểu Phúc Bảo xem, dung mạo con bé thật giống ngươi. Cả cái miệng này nữa. Vì trong phòng, Dương Ngọc Lan và Tiểu Ni cùng các nữ đang trêu Tiểu Phúc Bảo chơi, Bộ Phàm và Tống Tiểu Xuân thấy buồn tẻ nên đi ra ngoài hít thở không khí. Có điều, nói đi nói lại. Dù Tiểu Phúc Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn luôn không biểu cảm, nhưng không hề gì, rất nhiều người vẫn yêu thích con bé. Tiểu Xuân. Bộ Phàm là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, nói. Có chuyện gì? Tống Tiểu Xuân lờ mờ đáp. Bây giờ kiếm pháp của ngươi luyện đến đâu rồi? Bộ Phàm rảnh rỗi không có gì làm, nhàm chán hỏi. Ngươi muốn thử xem không? Tống Tiểu Xuân bỗng quay đầu nhìn hắn, ngữ khí tuy bình thường nhưng trong mắt lại lóe lên chiến ý hừng hực. Thôi bỏ đi. Ta chỉ hiếu kỳ thực lực ngươi hiện tại có thể sánh ngang tu sĩ cấp độ nào. Bộ Phàm nhún vai. Hắn biết từ rất lâu trước đây, Tống Tiểu Xuân do hàng trí, không đúng, phải nói là vận khí bạo rạp, mà bất ngờ nhận được truyền thừa của một vị kiếm tiên nào đó có thực lực cường đại. Chỉ là dù vị kiếm tiên kia từng rất cường đại, nhưng tu vi đỉnh phá thiên của người đó cũng chỉ có thể đạt tới độ kiếp kỳ. Mà hắn thì lại là người từng thấy cả cảnh giới thiên tiên. Bây giờ thực lực tương đương với hợp thể, nhưng toàn lực một kiếm có thể chém giết đại thừa sơ kỳ. Tống Tiểu Xuân thần sắc lạnh nhạt, chắp tay sau lưng, ngữ khí bình thường nhưng lại toát ra một cổ tự tin. Nhưng trong mắt Bộ Phàm thì lại toát ra một cổ khí tức trang bức. Đúng là giỏi giả bộ thật. Trong lòng Bộ Phàm chửi thầm, nhưng vẫn có chút giật mình. Dù sao thì, Tống Tiểu Xuân mới luyện kiếm bao lâu chứ, thế mà đã có thể sánh ngang hợp thể, chém giết đại thừa sơ kỳ rồi. Tốc độ tu hành này quả thực có thể sánh vai nhân vật chính. Có phải ngươi đang hối hận lúc trước không cùng ta luyện kiếm không? Thấy Bộ Phàm lộ ra vẻ giật mình, Tống Tiểu Xuân đột nhiên cười hỏi. Đúng là có chút hối hận. Không ngờ ngươi tu hành lại nhanh đến vậy. Bộ Phàm cũng không cãi, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Vậy ngươi có muốn luyện kiếm cùng ta không? Tống Tiểu Xuân khẽ cười nói. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta thấy ta bây giờ thế này là rất tốt rồi. Bộ Phàm cũng có chút thèm. Chỉ là dù tốc độ tu luyện của Tống Tiểu Xuân nhanh, nhưng phương thức tu luyện này chưa chắc đã thích hợp hắn. Cuối cùng, chỉ cần nghĩ đến việc huy kiếm hơn 100 triệu lần kia thôi, hắn liền rùng mình. Đây không phải điều người bình thường có thể làm được. Nếu ngươi muốn luyện kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta. Tống Tiểu Xuân cũng không nói gì thêm, chắp tay sau lưng, ánh mắt lặng lẽ nhìn khoảng sân yên tĩnh không lời. Trong lòng Bộ Phàm đột nhiên dâng lên một cổ cảm động. Khi còn bé, tuy họ thường xuyên va chạm, nhưng sau khi lớn lên, đây chẳng phải là một kiểu tình bạn khác sao? Có điều. Lời nói tiếp theo của Tống Tiểu Xuân lập tức khiến hắn nổi trận lôi đình. Dù sao thì, ai bảo ngươi là thông gia tương lai của ta chứ? Thông gia giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Tống Tiểu Xuân thở dài. Ngươi. Trán Bộ Phàm nổi gân xanh, vừa định hữu hảo lý luận một phen với Tống Tiểu Xuân thì đột nhiên bị một âm thanh cắt ngang. Cha. Tiểu Mãn xuyên qua cửa Nguyệt Môn, bước nhanh tới. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt cha ruột y hệt vừa ăn phải ruồi, cùng thần sắc thư giãn thích ý của Tống Tiểu Xuân bên cạnh, trong lòng nàng nghi hoặc. Hai người này lại làm sao thế? Có điều. Nghĩ đến mối quan hệ của hai người này, trong lòng nàng lại có chút hiểu ra. Đây đúng là một đôi hoan hỷ oan gia mà. Bộ Phàm đột nhiên nghe được Tiểu Mãn chửi thầm trong lòng, suýt chút nữa đưa tiễn hắn luôn. Hoan hỷ oan gia là dùng để hình dung hai gã đàn ông trưởng thành sao? Tìm ta có chuyện gì? Bộ Phàm muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói, chỉ có thể mặt đen lại hỏi. Cũng không có gì. Chỉ là đến nói cho cha một việc. Tiểu Mãn lại không biết cha ruột mặt đen lại là vì nàng chửi thầm, thần thần bí bí nói, kẻ cháu gái của cha đến rồi. Bộ Phàm vốn tưởng Tiểu Mãn sẽ giấu giếm một chút, nhưng không ngờ con bé lại nói ra dễ dàng như vậy. Chỉ là... Cháu gái nào cơ? Bộ Phàm ngây ra một chút, vẻ mặt lơ mơ nói. Trí nhớ của cha này. Tiểu Mãn bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán nói, kẻ quả nhiên đàn ông già thời Mãn Kinh trí nhớ không tốt lắm mà. Bộ Phàm, y... Cái áo bông nhỏ lọt gió này làm sao đây? Ôn lai chờ. Bộ Phàm, ta nhớ trước đây ngươi có nhận một người muội muội mà. Tống Tiểu Xuân bên cạnh suy nghĩ một chút, nhắc nhở. Ngươi nói Tiểu Lân à? Chờ chút, Tiểu Mãn, ý con là con gái của Tiểu Lân đến nhà chúng ta sao? Bộ Phàm chợt hiểu ra nói. Không trách hắn không phản ứng kịp, bởi vì hắn căn bản không nghĩ đến Hỏa Kỳ Lân lại có con gái. Dù sao thì, yêu tộc mang thai sinh con còn gian nan hơn tu sĩ. Làm sao có khả năng chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi đã có con gái được? Trên yến tiệc. Đừng khách khí, mấy vị tiểu bối của lão gia tử kia chính là huynh đệ tỷ muội của Tống Lại ta đây. Uống rượu đi nào. Tống Lại tử đã chú ý tới năm người đi cùng một người tu hành trong trấn vào đây ngay từ sớm. Sau khi hỏi thăm, biết năm người này là vãn bối của một người tu hành trong trấn, hắn liền lập tức nhiệt tình chiêu đãi, bộ dạng đó cứ như gặp lại người thân xa cách lâu ngày vậy. Nhưng năm vị tu sĩ đại thừa lại cảm thấy cả người không tự nhiên. Thật sự là người này quá nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức khiến họ cảm thấy người này có mục đích khác. Nhất là kết hợp với khuôn mặt mo mỏng cười gian xảo kia, càng khiến người ta thấy người này có dụng ý xấu. Nếu là bình thường, họ chỉ cần vung tay lên là có thể khiến hắn tan thành mây khói. Thế nhưng người này rõ ràng lại rất quen với lão tổ của họ. Hắn còn gọi lão tổ của họ là lão gia tử. Tiểu Tống đã bảo các ngươi uống, các ngươi cứ tự nhiên đi, tính hắn là vậy mà, khá hiếu khách đấy. Một người tu hành trong trấn lờ mờ liếc mắt nhìn họ, bình thản nói. Hơn nữa rượu này đúng là rượu ngon đấy. Năm vị tu sĩ đại thừa nghe vậy, không nói hai lời liền vội vàng bưng chén rượu lên uống. Hóa ra là Tống huynh nhà, đã lâu đã lâu. Ta kính Tống huynh một ly. Tống lại tử cũng không phải là người không có mắt nhìn, sao lại không rõ mấy người kia là nể mặt lão gia tử mới uống rượu. Nhưng hắn không quan tâm. Tục ngữ nói, dựa vào núi thì núi đổ, dựa vào người thì người chạy, vẫn là dựa vào trấn trưởng mới là chân thật nhất. Thế nhưng khi năm vị tu sĩ đại thừa này uống rượu trong ly vào bụng, thần sắc họ đột nhiên thay đổi, đồng loạt nhìn về phía một người tu hành trong trấn. Một người tu hành trong trấn lại không nhìn họ, mà là tỉ mỉ thưởng thức rượu trong ly. Tuy chỉ rời thôn chưa đầy mấy năm, nhưng vị tồn tại nấu rượu kia vẫn khiến hắn nhớ mãi không quên. Mà tại một bên khác, Hỏa Kỳ Lân lại không có may mắn như vậy được thưởng thức rượu trên yến tiệc. Chưa nói nàng còn nhỏ, đương nhiên là trong mắt người khác, chỉ nói lúc này nàng đang bị đủ loại thím, bác vây quanh hỏi tới tấp. Thế nhưng nàng lại không cách nào giải thích nàng chính là nàng ấy. Cái cô bé tiểu đoàn sủng của Ca Lạp thôn hơn 10 năm trước. Mà Thanh Khâu Giao cùng Thường Tuyết Quánh đưa mắt nhìn nhau. Các nàng không ngờ rằng tiên sinh bộ, người có địa vị vô cùng tôn quý trong yêu tộc, lại có một ngày bị một nhóm phàm nhân vây quanh hỏi han. Có điều, nghĩ tới đây còn có vị ca ca kia của tiên sinh, các nàng lập tức im lặng không nói gì. Lần này các nàng bị trưởng lão trong tộc phái tới, nhưng không chỉ đơn giản là để bảo vệ tiên sinh bộ, mà còn là để tiếp xúc với vị cao nhân thần bí khó lường đứng sau tiên sinh bộ. Trấn trưởng tới. Ngay lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Trên yến tiệc lập tức sôi trào lên. Hỏa Kỳ Lân vừa nghe thấy giọng nói này, nhảy dựng lên, ánh mắt quét khắp bốn phía, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cứ việc bóng người quen thuộc kia có chút khác biệt so với hơn 10 năm trước, dường như trưởng thành rất nhiều. Thế nhưng bộ trường bào màu lam nhạt mang đến khí chất nho nhã hiền hòa khiến nàng nhận ra. Người trước mắt chính là người đã từng đè nàng xuống đất, khiến nàng đánh cho khóc ca ca. Hỏa Kỳ Lân hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Ca ca. Hỏa Kỳ Lân khục khịt mũi nhỏ, đột nhiên nhào về phía Bộ Phàm. Ánh mắt Bộ Phàm cũng rất nhanh chú ý tới tiểu nữ hài mặc bộ quần áo đỏ rực kia trên yến tiệc, tiểu cô nương này không phải Hỏa Kỳ Lân thì còn ai vào đây. Trên mặt hắn cũng không nhịn được lộ ra vài phần ý cười. Trước đây nghe tiểu mãn nói cháu gái hắn tới, hắn còn hơi khó hiểu. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, người về 89/10 chính là Hỏa Kỳ Lân. Còn vì sao lại đột nhiên biến thành cháu gái hắn, hắn suy nghĩ một chút liền có thể nhớ ra nguyên nhân đại khái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hỏa Kỳ Lân rời đi thôn hơn 10 năm. Nhưng khi trở về, dáng vẻ lại không khác gì so với hơn 10 năm trước, thế này không bị người ta hiểu lầm mới là chuyện lạ. Ca ca, ta rất nhớ ngươi. Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên nhào vào lòng Bộ Phàm, ôm thật chặt. Ta cũng rất nhớ ngươi. Bộ Phàm khẽ mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của Hỏa Kỳ Lân. Xung quanh các vị khách yên lặng nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Thậm chí có các phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt, mặc dù họ cũng không biết vì sao lại rơi lệ, nhưng khung cảnh này khiến họ cảm thấy nên thể hiện một chút. Kỳ quái, sao ta hình như vừa nghe thấy tiểu cô nương này vừa gọi trấn trưởng là cha vậy? Phu nhân vừa ngồi cùng bàn với Hỏa Kỳ Lân hơi nghi hoặc hỏi người phu nhân phúc hậu ngồi bên cạnh. Chắc chắn là cô nghe lầm rồi, làm gì có chuyện gọi cậu là ca ca. Người phu nhân phúc hậu kia không chút do dự nói. Khả năng này là ta nghe lầm. Nghe bạn nói vậy, người phu nhân kia cũng không nghĩ thêm nữa. Ở một bên, tiểu mãn lại nhíu chặt lông mày, trong lòng hoài nghi, nhìn hai người đang ôm nhau. Rõ ràng là quan hệ cậu cháu. Hơn nữa, trước đó còn chưa từng gặp mặt. Sao nhìn hai người thân mật cứ như thể đã nhiều năm không gặp vậy? Hỏa Kỳ Lân ôm Bộ Phàm một lúc, mới chú ý tới phía sau Bộ Phàm còn đang đứng vài người. Trong số những người đó, nàng chỉ nhận ra hai người. Một người là cái tên ngốc đã từng bị ca ca lừa luyện kiếm, hình như tên là Tống Xuân. Một cái khác, chính là người trước đó Tống Lại Tử đã giới thiệu là tiểu mãn, cũng chính là đại nữ nhi của ca ca. Ngoài ra, còn có ba nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, cùng ba cậu bé, một cô bé đáng yêu. Có điều, Hỏa Kỳ Lân rất nhanh khóa chặt ánh mắt vào một nữ tử đang ôm hài nhi, không khỏi chu cái miệng nhỏ lại. Nữ tử này tướng mạo thanh tú, dáng vẻ trong đám phàm nhân thuộc loại trung thượng, nhưng dưới cái nhìn của nàng thì căn bản không xứng với ca ca. Bộ Phàm cảm nhận được ánh mắt của Hỏa Kỳ Lân, trong lòng nghi ngờ. Tiểu nha đầu này sao cứ nhìn chằm chằm Dương Ngọc Lan vậy? Chẳng lẽ nhận thức? Tiểu muội muội, ngươi là con gái tiểu cô của ta hả? Vậy ngươi tên gọi là gì nha? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, dùng giọng nói non nớt như chuông bạc hiếu kỳ nói. Hỏa Kỳ Lân nhìn Tiểu Hỷ Bảo, lại nhìn Bộ Phàm, không nói gì. Tiểu Hỷ Bảo, lát nữa ta sẽ giới thiệu cho con. Bộ Phàm vội ho khan một tiếng. Hắn cũng muốn giới thiệu người nhà cho Hỏa Kỳ Lân. Nhưng trên yến tiệc còn có rất nhiều khách khứa tại đó, không tiện giải thích với đại ni và những người khác rằng Hỏa Kỳ Lân không phải cái gọi là cháu gái của hắn. Tiểu Hỷ Bảo nghiêng nghiêng đầu nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc đáng yêu. Mà Tiểu Mãn nhìn thấy tình huống này, càng cảm thấy trong đó có vấn đề. Đại ni đôi mắt đẹp khẽ động, khóe môi khẽ hiện lên nụ cười thản nhiên, lẳng lặng đứng một bên không nói gì. Trong lòng Dương Ngọc Lan lại cực kỳ kỳ quái. Nàng cứ cảm thấy cháu gái trấn trưởng nhìn nàng chằm chằm. Hơn nữa, ánh mắt kia cực kỳ không thích hợp. Dường như có bất mãn, tức giận, không phục cùng đủ loại tâm tình xen lẫn. Trấn trưởng phu nhân, lão già này trở về rồi. Một người tu hành trong trấn vuốt vuốt bộ râu, dẫn năm vị tu sĩ đại thừa chậm rãi đi tới. Là Hồng Tiên sinh a. Bộ Phàm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía năm vị tu sĩ đại thừa. Gặp qua trấn trưởng. Năm vị tu sĩ đại thừa này lập tức không người hành lễ, thần sắc cung kính. Phong Vô Nhai cảm thấy kính sợ với ngươi, Đồ Thiện cảm hiện tại là 80, Bách Lý Giả cảm thấy kính sợ với ngươi, Đồ Thiện cảm hiện tại là 80, Giả Vũ Trạch cảm thấy kính sợ với ngươi, Đồ Thiện cảm hiện tại là 80. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu. Bộ Phàm khẽ nhíu hai mắt. Năm người này, hắn vẫn là có chút ấn tượng. Dù sao, cũng là những người đã từng mang lại điểm kinh nghiệm cho hắn. Dù cho một người tu hành trong trấn đã mang đến cùng một đám tu sĩ đại thừa của Thuần Dương Cung. Trong lòng Bộ Phàm có chút bất ngờ. Nhưng giờ đây Thuần Dương Cung đã nhập vào Bất Phàm Tông, thì đệ tử Thuần Dương Cung cũng chính là đệ tử Bất Phàm Tông. Có điều, Bộ Phàm ít nhiều vẫn có thể đoán ra tâm tư nhỏ của một người tu hành trong trấn. Chẳng phải là ông ấy đã nhầm lẫn xem hắn như một vị thế ngoại cao nhân sao? Rồi mang theo đệ tử tới cầu cơ duyên. Việc này khiến trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể vô tình trùng hợp giúp cho một người tu hành trong trấn đột phá thiên tiên cảnh, nhưng chưa chắc đã giúp được tu sĩ đại thừa kỳ đột phá độ kiếp kỳ. Hơn nữa, chính bản thân hắn cũng chỉ là đại thừa kỳ. Hắn còn chưa đột phá, huống hồ sao có thể giúp người khác đột phá độ kiếp kỳ. Tất nhiên, có một điểm có thể khẳng định là hắn đột phá đến độ kiếp kỳ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà giờ khắc này, Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh trong lòng vừa xúc động lại vừa căng thẳng. Trước đó, Hỏa Kỳ Lân đã nhiều lần miêu tả cho các nàng nghe về vị vô thượng tồn tại kia là người cực kỳ hiền lành, đối xử bình đẳng với những yêu tộc như các nàng. Nhưng khi thật sự đối mặt, trong lòng các nàng khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Thanh Khâu Giao đối với ngươi xuất hiện lòng kính sợ, Đồ Thiện cảm hiện tại là 80, Thường Tuyết Oánh đối với ngươi xuất hiện lòng kính sợ, Đồ Thiện cảm hiện tại là 80, hai người này là ai vậy? Bộ Phàm vô thức liếc nhìn hai nữ tử dung mạo xinh đẹp đang đứng sau lưng Hỏa Kỳ Lân. Hai nữ tử này dáng vẻ cung kính, nhưng lại có chút bồn chồn bất an. Thanh Khâu Giao, yêu thánh Thanh Khâu Hồ tộc, bởi vì biết được ngươi là nam nhân khủng bố đứng sau hảo hữu Hỏa Kỳ Lân của ngươi, đối với ngươi xuất hiện cảm giác kính sợ Thường Tuyết Oánh, yêu thánh Thiên Xà tộc, bởi vì biết được ngươi là nam nhân khủng bố đứng sau hảo hữu Hỏa Kỳ Lân của ngươi, đối với ngươi xuất hiện cảm giác kính sợ hóa ra là yêu thánh của yêu tộc do Hỏa Kỳ Lân mang tới. Có điều, một người là hồ ly, một người là rắn, ngược lại đều đẹp theo một kiểu riêng. Bộ Phàm mỉm cười, thiện ý gật đầu, lập tức khiến cho Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh thụ sủng nhược kinh. Quả nhiên là đại ra nam, đồ móng heo, vừa nhìn thấy hồ ly tinh liền ném mị nhãn. Đột nhiên, trong đầu vang lên giọng nói oán trách của Tiểu Mãn. Bộ Phàm dùng khóe mắt liếc nhìn Tiểu Mãn đang tức giận trừng mắt ở một bên, trong lòng có chút dở khóc dở cười, nha đầu này đúng là nhiều kịch tính trong lòng. Sau đó, Bộ Phàm mời một người tu hành trong trấn cùng đám người vào chỗ ngồi. Một người tu hành trong trấn đơn giản giới thiệu năm tu sĩ đại thừa của Thuần Dương Cung cho gia đình Bộ Phàm cũng giới thiệu người nhà của mình. Ánh mắt Hỏa Kỳ Lân thỉnh thoảng đánh giá Đại Ni. Giờ phút này, Đại Ni đang ôm Tiểu Phúc Bảo trong ngực, nhẹ nhàng đung đưa người qua lại, Tiểu Phúc Bảo trong lòng hai mắt cứ nhắm lại mở ra, dường như đang buồn ngủ. Hỏa Kỳ Lân biểu môi nhỏ. Hóa ra nữ nhân này mới là thê tử của ca ca. Có điều, mặc dù nữ nhân này xinh đẹp hơn vợ của tên ngốc Tống Tiểu Xuân kia, nhưng nàng nhất định sẽ không thừa nhận. Đại Ni cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi ngước mắt lên, vừa lúc đối mắt với Hỏa Kỳ Lân. Đại Ni ôn nhu cười một tiếng. Hỏa Kỳ Lân lập tức trông như kẻ trộm bị bắt quả tang, cúi đầu nhỏ xuống ăn đồ ăn. Tiểu Hỷ Bảo vốn dĩ muốn thân thiết một chút với cô em họ nhỏ Hỏa Kỳ Lân này, nhưng đã bị Bộ Phàm ngăn lại. Tiểu Hỷ Bảo mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng ai bảo nàng là bé ngoan nghe lời cơ chứ? Mà cảnh tượng này càng khiến cho Tiểu Mãn cảm thấy có vấn đề. Chẳng lẽ tiểu cô nương này cũng không phải là con gái của tiểu cô nàng kia, mà là con gái ruột của tên cha tôi? Nghe thấy suy đoán không hiểu đầu cua tai nheo gì của Tiểu Mãn, Bộ Phàm suýt nữa thổ huyết. Nếu không phải đang ở trên yến tiệc lúc này, hắn thật sự rất muốn vuốt ve cái đầu nhỏ vừa đáng yêu vừa thông minh như vậy của Tiểu Mãn. Một người tu hành trong trấn hỏi, Tống tiểu tử, ngươi nói là Thiên Tuyền tử cũng ở trong tiểu trấn sao? Vậy hắn vì sao không tới tham gia yến hội lần này? Một người tu hành trong trấn thần sắc có chút xúc động. Ngay vừa nãy nghe Tống Lại Tử nói đến trong tiểu trấn, có một vị tiên sinh điền nhận thức ông ấy còn có chút nghi hoặc. Nhưng sau khi Tống Lại Tử miêu tả một phen, một người tu hành trong trấn xác nhận tiên sinh điền đến từ tiểu trấn chính là người lão hữu quen biết của ông ấy, Thiên Tuyền tử. Tiên sinh điền và Ngô Phu tử đang ở trong thư viện mượn sách nên mới không tới. Tống Lại Tử suy nghĩ một chút rồi giải thích. Mượn sách ư? Một người tu hành trong trấn ngẩn người. Đúng vậy, tựa như là tâm đắc gì đó. Tống Lại Tử suy nghĩ một chút rồi đáp lời. Bộ Phàm thì lại biết Thiên Tuyền tử và Ngô Huyền tử mượn sách gì. Nói về chuyện này, phải kể từ vài ngày trước. Khi ấy, Thiên Tuyền tử và Ngô Huyền tử bởi vì lúc chỉ dẫn ba đứa trẻ Tiểu Mãn tu hành đã nảy sinh tranh cãi nảy lửa. Thiên Tuyền tử cảm thấy phương pháp tu hành của mình mới đúng, Ngô Huyền tử lại cảm thấy phương pháp tu luyện của mình mới đúng, có thể nói là tranh đến mức dựng râu trợn mắt. Cuối cùng, Bộ Phàm đưa ra một ý kiến là để mỗi người bọn họ viết ra tâm đắc tu hành của bản thân, ai tu hành đúng thì để người tu hành khác tới đánh giá. Hai lão gia hỏa này nghe xong ý này, hừng hực nhiệt tình, nhất quyết muốn phân định cao thấp. Một người tu hành trong trấn, sau khi đại khái hiểu rõ sự tình, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Một bên là tâm đắc tu hành của độ kiếp kỳ, một bên khác là tâm đắc tu hành của á thánh, Bất cứ bản nào nếu đặt ở trong tu tiên giới đủ để gây ra một trận gió tanh mưa máu không nhỏ. Một người tu hành trong trấn thận trọng nhìn Bộ Phàm hỏi, trấn trưởng, năm vãn bối này của ta muốn ở lại trong tiểu trấn, không biết có được không ạ? Tuy rằng Thuần Dương Cung đã nhập vào Bất Phàm Tông, nhưng muốn ở lại trong tiểu trấn, vẫn phải thông qua sự đồng ý của vị tồn tại trước mắt này. Năm tu sĩ đại thừa trong lòng đột nhiên có chút bồn chồn bất an. Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Quánh trong lòng cũng căng thẳng tương tự. Cuối cùng, ngay cả tu sĩ đại thừa còn không thể ở lại tiểu trấn, thì hai yêu thánh nhỏ bé như các nàng lấy tư cách gì mà ở lại đây? Bộ Phàm đang suy nghĩ, rốt cuộc nên lấy cớ gì để giữ lại năm tu sĩ đại thừa, còn chưa kịp nói hết thì Tống Lại Tử ở một bên đã vội vàng chen lời. Tống Lại Tử thần sắc trịnh trọng, dường như đang nói một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Cái này còn không đơn giản, siêu thị Bách Hóa trong tiểu trấn vừa vặn thiếu mấy người làm tiểu nhị, không biết các vị thế nào? Tống Lại Tử khẽ nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Bộ Phàm không nói nên lời. Điều này rất rõ ràng chính là đang kéo sức lao động miễn phí về siêu thị Bách Hóa của mình. Nhưng vì sao lại có cảm giác như Tống Lại Tử đang trả thù mấy người kia? Năm tu sĩ đại thừa lập tức nhìn về phía một người tu hành trong trấn. Một người tu hành trong trấn vuốt râu, nói, còn không mau cảm tạ tiểu Tống. Cảm ơn Tống huynh. Năm tu sĩ đại thừa không dám chần chờ chút nào, lập tức đứng dậy ôm quyền cảm ơn. Mà lúc này, Thanh Khâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao và Thường Tuyết Quánh đã trợn tròn mắt. Để đường đường là năm tu sĩ đại thừa của tu tiên giới ở trong tiểu trấn làm tiểu nhị, vậy hai người các nàng chẳng phải là ngay cả tư cách làm tiểu nhị cũng không có sao? Yến hội gần tối mới kết thúc. Ban đầu yến hội rất náo nhiệt đột nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh. Nhưng trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng đậm, cùng với những món canh thừa thịt nguội còn sót lại trên mặt bàn chưa được dọn dẹp, dường như đang kể về sự náo nhiệt của yến hội. Một người tu hành trong trấn biết lần này Hỏa Kỳ Lân trở về, khẳng định có nhiều chuyện muốn nói, tự nhiên không nán lại thêm, mà dẫn năm tu sĩ đại thừa của Thuần Dương Cung đi nhà Tống Lại Tử để ở nhờ. Trong chính sảnh, Hỏa Kỳ Lân đàng hoàng ngồi ở đó không nhúc nhích. Phủ đệ của Tống Lại Tử giờ đây tại trấn Ca Lạp là nơi xa hoa và khí phái nhất. Cánh cổng lớn màu đỏ thắm hiện rõ nét cổ kính, hai con sư tử đá uy vũ, bá khí trung thực canh giữ hai bên. Trong phủ, đình đài, lầu cát, hoa viên, hành lang gấp khúc, chỗ nào cũng có. Mà giờ khắc này, trong đình viện, Tống Lại Tử nhiệt tình khoản đãi đoàn người của lão khất cái. Vợ ông là Thiện Tú Liên cùng tiểu khuê nữ Tống Hương Thảo cũng có mặt. Lão gia gia, những năm qua người đã đi đâu, sao giờ mới về vậy ạ? Tống Hương Thảo tiến đến trước mặt lão khất cái, tựa như một đứa trẻ đang nũng nịu với trưởng bối mà hỏi. Ha ha, lão gia gia trở về nhà một chuyến. Lão khất cái ánh mắt hòa ái, mỉm cười đưa tay xoa đầu Tống Hương Thảo. Lão gia gia, vậy nhà của người khẳng định rất xa. Tống Hương Thảo chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt chắc chắn nói. Là có chút xa. Lão khất cái hiền từ cười một tiếng. Năm tên tu sĩ đại thừa ở một bên im lặng. Đại Tề Vương triều nằm ở phía tây bắc Thiên Nam đại lục, mà Thuần Dương cung lại nằm trong cảnh nội Đại Tề Vương triều. Mà Đại Ngụy Vương triều lại nằm ở phía đông Thiên Nam đại lục. Hai vương triều một ở phía đông, một ở phía tây, cách nhau bốn vương triều, còn phải đi qua địa phận của yêu tộc. Sự hung hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Cho dù là những tu sĩ đại thừa như bọn họ, muốn đi từ Đại Tề Vương triều tới Đại Ngụy Vương triều cũng tốn không ít thời gian. Huống chi là tu sĩ dưới cảnh giới đại thừa. Nếu không nhờ có vị lão tổ đỉnh cấp tồn tại ở Thiên Nam đại lục này, thì e rằng không thể nào chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tới được Đại Ngụy Vương triều. Có điều, điều khiến họ không ngờ tới là thái độ của lão tổ đối với gia đình Tống Lại Tử, nhất là cách gia đình Tống Lại Tử gọi lão tổ của họ. Nếu không phải họ biết rõ lão tổ luôn một thân một mình, thì họ đã muốn nghi ngờ Tống Lại Tử có phải là dòng dõi lão tổ thất lạc ở thế tục hay không. Vậy lão gia gia, lần này người về có đi nữa không ạ? Tống Hương Thảo chớp đôi mắt sáng, hiếu kỳ hỏi. Gia gia cũng không muốn đi đâu, chỉ sợ tiểu Hương Thảo sẽ ghét bỏ gia gia lão già hòm hẹm này thôi. Lão khất cái làm bộ đáng yêu, treo gẹo. Không chê đâu à, không chê đâu à. Tống Hương Thảo vội vàng lắc đầu. Vậy thì gia gia không về nữa. Lão khất cái cười cười. Quá tốt rồi, cháu lại có thể nghe lão gia gia kể chuyện rồi. Tống Hương Thảo cao hứng nhảy lên. Tốt tốt, con nha đầu này cũng đừng giày vò lão gia gia nữa. Thiện Tú Liên bất đắc dĩ cười một tiếng, hiền từ châm cho lão khất cái một chén trà như con dâu vậy, hãy đại gia uống trà. Không sao, không sao. Lão khất cái khoát khoát tay, chẳng hề để ý chút nào nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Đã lâu không được thưởng thức trà của Tú Liên, mùi vị không tệ. Đại gia, vợ con pha trà sao bằng trứng trưởng được. Tống Lại Tử lắc đầu, không khỏi cầu nhau. Cái thằng Lại Tử nhà ngươi không sợ là tối nay Tú Liên không cho vào nhà ngủ hay sao? Lão khất cái trêu đùa. Đại gia, người nói gì vậy à, vợ con pha trà tuy không bằng trứng trưởng, nhưng cũng là ngon nhất nhì trong tiểu trấn này đấy. Tống Lại Tử lập tức nghĩa chính ngôn từ, tán thưởng. Thiện Tú Liên không khỏi lườm Tống Lại Tử một cái, cũng chẳng nói gì, cực kỳ ôn nhu, hiền từ châm trà cho năm tên tu sĩ đại thừa đang tĩnh tọa không lời ở một bên. Mấy vị uống trà. Đa tạ. Năm tên tu sĩ đại thừa nào dám lãnh đạm, vội đáp lời đa tạ rồi nâng chén trà lên uống. Lão gia gia, mấy vị thúc thúc, thẩm thẩm này là ai vậy ạ? Tống Hương Thảo hiếu kỳ nhìn năm tên tu sĩ đại thừa một chút. Thực ra cũng không trách nàng gọi năm tên tu sĩ đại thừa là thúc thúc, thẩm thẩm. Bởi vì nếu không lộ ra tuổi thật, thì nhìn vẻ ngoài ung dung của năm tên tu sĩ đại thừa này, tuổi tác quả thực trẻ hơn Tống Lại Tử rất nhiều. Bọn họ à, là mấy đứa vãn bối bất thành khí trong nhà lão gia gia, lần này về, lão gia gia tiện thể dắt chúng nó ra ngoài thấy chút việc đời. Nếu có tu sĩ nào ở đây nghe được lời này của lão khất cái, khẳng định sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Bởi vì, đường đường là tu sĩ đại thừa trong tu tiên giới, thế mà lại bị nói là bất thành khí. Mấy ngày tới, mấy đứa vãn bối bất thành khí này của ta sẽ ở lại đây, có thu bao nhiêu tiền thì cứ thu bấy nhiêu, không có tiền thì cứ bảo chúng nó làm việc để bù đắp. Sau khi lão khất cái giới thiệu sơ qua năm tên tu sĩ đại thừa cho Thiện Tú Liên cùng Tống Hương Thảo, liền nói luôn việc năm tên tu sĩ đại thừa muốn ở lại. Cái này sao được ạ, người thân của đại gia cũng là người thân của chúng con sao có thể nhận tiền của mấy vị được ạ? Thiện Tú Liên vội vàng từ chối. Đúng vậy à, đại gia, lời vợ con nói rất có lý, người thân của người chính là người thân của chúng con, nói chuyện tiền nong chỉ tổn thương tình cảm thôi, sau này mấy vị muốn ở lại nhà con bao lâu cũng được, đừng khách khí với con. Tống Lại Tử vỗ ngực, rất hào phóng nói. Trong lòng năm tên tu sĩ đại thừa không hẹn mà cùng dâng lên một trận cảm động. Tâm nói. Tống Lại Tử này được đấy. Một bên khác. Cái gì? Cha nói nàng không phải khuê nữ của cô, mà chính là cô ư. Tuy Tiểu Mãn cảm thấy lời này có chút kỳ lạ, nhưng tình huống thực tế lúc này lại đúng là như vậy. Sau khi tiệc trăm ngày của Tiểu Phúc Bảo kết thúc, Bộ Phàm liền nói ra thân phận của Hỏa Kỳ Lân, tất cả mọi người đều chấn kinh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cha, cô của con đã rời đi bao nhiêu năm rồi, nàng nếu đúng là cô, làm sao có thể vẫn còn dáng vẻ như trước đây được. Đầu óc Tiểu Mãn đột nhiên có chút quá tải. Tiểu Hoang Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo không nhịn được cực cái đầu nhỏ, ánh mắt không khỏi nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút, rồi lại nhìn Bộ Phàm một chút, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mà Đại Ni ở một bên ôm Tiểu Phúc Bảo đang ngủ say, ánh mắt hơi trầm tư, nhưng lại không nói gì. Con nha đầu này kinh ngạc cái gì vậy, đừng đánh thức Tiểu Phúc Bảo. Bộ Phàm lắc đầu, trách cứ. Ta. Tiểu Mãn vô tội chỉ vào mình, đột nhiên có chút không biết nên nói gì. Chuyện như thế này đổi lại ai mà chẳng kinh hãi chứ. Thực ra cô của các con không phải người bình thường, không đúng, nói đúng ra cô của các con cũng không phải người. Bộ Phàm giải thích. Ca nói là yêu tộc thì được rồi, đừng nói không phải người, cứ cảm giác lời này đang mắng yêu tộc ấy. Hỏa Kỳ Lân chu cái miệng nhỏ, sửa lời. Đừng để ý những chi tiết này. Bộ Phàm ho khan vài tiếng, nhìn mấy người đang ngơ ngác, lại giải thích, từ thực ra thì, cô của các con là yêu tộc, thế nên tuy đã rời đi nhiều năm như vậy, dung mạo vẫn như cũ không thay đổi, bởi vì yêu tộc trưởng thành khác với nhân tộc chúng ta. Không sai, yêu tộc chúng ta 100 tuổi mới tương đương với nhân tộc các con 1 tuổi. Hỏa Kỳ Lân gật đầu phụ họa. Hả? Tiểu Hoang Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo trợn mắt hốc mồm. Tuy họ chưa từng rời khỏi tiểu trấn, nhưng họ đã từng đọc qua Sơn Hải Kinh do lão khất cái bịa ra, tự nhiên biết về yêu tộc. Cha, sao cha lại biết về yêu tộc? Còn Tiểu Mãn cảnh giác nhìn Hỏa Kỳ Lân. Trước đây nàng không hề liên hệ Hỏa Kỳ Lân với yêu tộc, giờ khắc này sau khi hiểu ra, đầu óc nàng bỗng chốc thông suốt, chỉ là nàng không hiểu người cha ruột cá ướp muối này của nàng sao lại biết về yêu tộc. Nói rất dài dòng. Bộ Phàm cảm thán một tiếng, vẻ mặt hồi tưởng chuyện xưa, đi vào một buổi sáng nhiều năm trước, ta lên núi hái thuốc, gặp được một con chó vàng nhỏ bị thương. Tiểu Hoàng Cẩu. Hỏa Kỳ Lân ngây người. Nàng biến thành Tiểu Hoàng Cẩu bị thương từ lúc nào? Hoang đã. Lúc ấy, hình như sau khi bị thương nàng đã thu nhỏ lại, trông giống hệt một con Tiểu Hoàng Cẩu phàm tục. Nhưng vấn đề là nàng bị thương là bởi vì bị ca đánh. Hỏa Kỳ Lân vừa định giải thích, bỗng nhiên chú ý tới mắt trái Bộ Phàm khẽ nháy. Ca, đây là đang ám chỉ nàng không cần nói ư? Mà hai vị yêu thánh Thanh Khâu Giao cùng Thường Tuyết Quánh đứng sau lưng Hỏa Kỳ Lân thì hơi trợn mắt há mồm. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân thế mà lại gặp được ẩn sĩ cao nhân theo cách như vậy. Tiếp theo, Bộ Phàm tiếp tục kể chuyện. Câu chuyện đại khái là vào một năm nọ, khi hắn đang hái thuốc trong núi, phát hiện một con Tiểu Hoàng Cẩu bị thương. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của con Tiểu Hoàng Cẩu, hắn không đành lòng, bèn mang nó về nhà trị liệu. Trong quá trình trị liệu, con Tiểu Hoàng Cẩu thể hiện ra một mặt khác biệt so với những con chó nhỏ khác, nó có linh tính, phản phất có thể nghe hiểu lời người nói. Sau đó, ta chữa khỏi cho con Tiểu Hoàng Cẩu đó, định thả nó đi, thế nhưng nó mặc kệ ta xua đuổi thế nào cũng không chịu đi. Bộ Phàm thần sắc bình thường, lắc đầu, phản phất đang tự thuật một câu chuyện bình dị mà ấm áp. Hỏa Kỳ Lân cong cong miệng nhỏ. Tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng câu chuyện sau đó quả thật là như vậy. Lúc ấy, nàng bị ca thối đánh một trận, thực lực giảm sút nhiều, đến mức không còn năng lực rời khỏi Đại Ngụy. Nhưng nàng lại là yêu tộc, không thể tự do đi lại trong địa phận nhân tộc. Về sau, trải qua một phen suy nghĩ, nàng thấy ca rõ ràng biết nàng là yêu tộc, thực lực lại cao hơn nàng rất nhiều, thế mà vẫn chịu thả nàng rời đi, khẳng định là người tốt, thế là nàng bèn bám theo ca. Chỉ là điều khiến nàng không ngờ tới là ca thế mà lại là một ẩn thế cao nhân ẩn mình trong thôn xóm nhỏ vắng vẻ. Thế nên, nàng không những không hối hận vì đã bám theo ca. Ngược lại, còn vui mừng vì lúc trước đã có lựa chọn anh Minh. Vậy sau đó thì sao? Sau đó thì sao nữa à? Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo nghe đến mê mẩn, thấy Bộ Phàm bỗng dừng lời, Tiểu Hỷ Bảo có chút không kịp chờ đợi muốn biết câu chuyện tiếp theo, bèn thúc giục hỏi. Về sau ư? Bộ Phàm thở dài một hơi, ánh mắt hồi tưởng nói, Thì về sau ta nghĩ trong nhà chỉ có một mình ta và Tiểu Bạch, con tiểu hoàng cậu đó lại không chịu đi, ta bèn giữ nó lại, vừa hay có thể là mạng. Nhìn ánh mắt tràn đầy hồi tưởng của Bộ Phàm, Hỏa Kỳ Lân nhớ lại lúc mới gặp ca ca, nhà ca ca quả thật chỉ có một mình hắn và Tiểu Bạch. Thì ra là vậy. Nàng hiện tại cuối cùng cũng hiểu ra vì sao ca ca lại thu dưỡng nàng. Hóa ra là vì tịch mịch. Nếu Bộ Phàm biết suy nghĩ lúc này của Hỏa Kỳ Lân, chắc chắn sẽ không biết nên cười hay khóc. Hắn có thể nói việc lúc trước hắn thu lưu Hỏa Kỳ Lân là bất đắc dĩ ư? Thế thì lạ thật, sao con chưa từng thấy trong nhà có tiểu hoàng cẩu nha? Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu gãi gãi cái đầu nhỏ, vẻ mặt nhỏ nhắn đầy mê hoặc. Một bên khác, Tiểu Hoàng Bảo che mắt, không nói nên lời. Muội muội hắn ngốc như vậy, sau này bị lừa thì phải làm sao bây giờ đây? Sau đó có phải con tiểu hoàng cẩu đó hóa thành hình người, vì báo ơn, mà ở lại bên cạnh cha không? Tiểu Mãn cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Bộ Phàm, sao nàng lại cảm thấy câu chuyện người cha ruột gây cá ướp muối cái này kể lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Vẫn là Tiểu Mãn thông minh nhất, một cái đã đoán được kết cục. Sau đó đại khái đúng như Tiểu Mãn nói vậy, vào một đêm nọ, con tiểu hoàng cẩu đó hóa thành một bé gái. Bộ Phàm đầy mắt tán thưởng nói. Đừng nhìn câu chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng nói đến cuộc gặp gỡ giữa hắn và Hỏa Kỳ Lân thì đại khái là như vậy. Chỉ là hắn sửa lại một chút đoạn mở đầu thôi. Con biết rồi, phụ thân, có phải con tiểu hoàng cẩu đó là do tiểu cô biến thành không, thật ra tiểu cô là cậu yêu. Bỗng nhiên, Tiểu Hỷ Bảo đặc biệt phấn khích, phản phất đoán đúng ý vậy. Ai là cậu yêu, ta mới không phải cậu yêu. Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt nhỏ nhắn có chút tức giận nói. Tiểu cô không phải cậu yêu à? Vậy tiểu cô là yêu gì ạ? À? Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu chớp chớp đôi mắt to tròn, phản phất một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện gì là hỏi ngay vậy. Tiểu Mãn cũng tò mò nhìn sang, chỉ là trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ cảnh giác. Ta là Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Kỳ Lân ư? Tiểu cô, thật lợi hại nha. Tiểu Hỷ Bảo che lấy miệng nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc. Khiến Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt nhỏ nhắn càng thêm đắc ý, dù sao, nàng thế nhưng là đường đường Kỳ Lân nhất tộc, trong tu tiên giới ai mà chẳng biết. Đó là đương nhiên, Kỳ Lân nhất tộc chúng ta trong yêu tộc vốn dĩ đã tiếng tăm lừng lẫy rồi. Hỏa Kỳ Lân cầm khẽ nhếch lên, trong lòng cảm thấy đứa con gái tên Tiểu Hỷ Bảo của ca ca vẫn là cực kỳ thuận mắt đấy chứ. Muội muội, ngươi biết Kỳ Lân tộc sao? Là ca ca song sinh, Tiểu Hoang Bảo vẫn hiểu rõ muội muội mình, không kìm được hạ giọng hỏi. Không biết nha. Tiểu Hỷ Bảo hơi hơi lắc lắc đầu nhỏ. Vậy sao ngươi còn nói lợi hại? Tiểu Hoang Bảo ngẩn người. Ca ca, ngươi không thể thẳng thắn quá, tuy con không biết thật, nhưng con có thể khen nha, tiên sinh từng nói, tán dương chân thành mới có thể khiến người khác vui vẻ. Tiểu Hỷ Bảo vẻ mặt nhỏ nhắn chân thành nói. Tiểu Hoang Bảo, y. Được rồi, có đôi khi, muội muội hắn cũng thật quỷ tinh quái. Ngươi là Kỳ Lân. Tiểu Mãn trong lòng bất ngờ, lại có chút kinh ngạc. Kiếp trước nàng dù rất ít rời khỏi Thiên Môn Thánh Địa, nhưng không có nghĩa là nàng không biết chuyện bên ngoài. Phải biết rằng trong rất nhiều yêu tộc, Kỳ Lân nhất tộc thế mà có thể xếp vào top 3, đủ để thấy thực lực của họ cường đại đến mức nào. Mà một yêu tộc cường đại đến vậy, thế mà lại có liên quan đến người cha ruột gây cá ướp muối kia của nàng ư? Ngươi chẳng lẽ là con Kỳ Lân năm đó trốn khỏi Thiên Môn Thánh Địa? Đại Ni đang dỗ Tiểu Phúc Bảo ngủ, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, không kìm được nước mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân, nhẹ giọng hỏi. Nương, người biết nàng sao? Tiểu Mãn nghi ngờ hỏi. Cũng không hẳn là quen biết. Đại Ni chậm rãi lắc đầu, người ta nhớ lúc ta mới bái nhập Thiên Môn Thánh Địa, nghe nói tọa kỵ của một vị trưởng lão Thiên Môn Thánh Địa đã bỏ trốn, về sau vị trưởng lão kia phái rất nhiều đệ tử đi tìm, nhưng tìm mãi không có kết quả, thế là chuyện này liền rơi vào quên lãng. Nếu ta nhớ không lầm, tọa kỵ của vị trưởng lão đó chính là con Kỳ Lân này. Đại Ni giải thích nói. Lão đầu đó nói dối. Hỏa Kỳ Lân chu chu cái miệng nhỏ, thở phì phò nói, lão đầu đó lừa ta bảo muốn dẫn ta đến một nơi vui chơi, nhưng vừa đến nơi liền nhốt ta lại, bảo ta phải trở thành tọa kỵ của hắn, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, sau này nếu không phải ta thông minh, chỉ sợ hiện tại vẫn còn bị nhốt trong cái tháp đó đấy. Tiểu Mãn khóe miệng khẽ động. Dễ dàng như vậy đã bị lừa rồi. Với cái trí thông minh này, nàng có chút hoài nghi tiểu cô của nàng đã trốn thoát khỏi Thiên Môn Thánh Địa bằng cách nào. Có điều, nàng đại khái đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Năm đó, vị cô này của nàng đã trốn thoát khỏi Thiên Môn Thánh Địa. Sau đó, vì bị người của Thiên Môn Thánh Địa truy đuổi và bị thương, bất ngờ được người lên núi hái thuốc cứu giúp. Sau đó, vì báo đáp ân nhân, vị cô này liền ở lại. Chờ chút. Bỗng nhiên, trong đầu Tiểu Mãn xẹt qua một ý nghĩ. Y thuật của cha trở nên cao siêu như vậy, liệu có liên quan đến vị cô này của nàng không? Cha gặp được nàng từ lúc nào? Đối với ký ức kiếp trước, nói ra thật buồn cười, Tiểu Mãn quả thật có chút không nhớ rõ lắm. Phải biết, đây đối với một tu sĩ mà nói, là một chuyện cực kỳ cổ quái. Bởi vì một khi trở thành tu sĩ, trí nhớ tự nhiên không giống phàm nhân thế tục, cho dù là tu sĩ cấp thấp nhất, cũng có thể nhớ rõ rất nhiều chuyện nhỏ nhặt lúc đó. Nhưng từ khi nàng sống lại, ký ức về kiếp trước lại cực kỳ mơ hồ, nhất là những chuyện càng lâu, càng không nhớ nổi. Tuy nhiên, đối với kẻ thù, Tiểu Mãn nói rằng vĩnh viễn sẽ không quên. Tất nhiên, Tiểu Mãn cũng đã đoán rằng ký ức mơ hồ có lẽ có liên quan đến việc trùng sinh. Hoặc có thể nói, ký ức mơ hồ là di chứng của trùng sinh. Dù ký ức có mơ hồ đến thế nào, nàng vẫn có thể nhớ lại một chút. Kiếp trước, tuy Ca Lạp Trấn phát triển ngày càng tốt sau khi cha lên làm thôn trưởng, nhưng dù tốt hơn nữa, nó vẫn không biến thành tiểu trấn. Xét cho cùng, một thôn muốn trở thành trấn không đơn giản chỉ dựa vào nhân khẩu và mức độ giàu có. Phải biết, tuy Ca Lạp Trấn bây giờ phát triển rất tốt, nhưng trong Đại Ngụy Vương triều rộng lớn, vẫn tồn tại không ít thôn không hề kém Ca Lạp Trấn. Thế nhưng, dù những thôn đó có nhân khẩu nhiều hơn Ca Lạp Trấn, mức độ giàu có cũng không yếu hơn, chúng vẫn chỉ là thôn. Trước đây, nàng chỉ nghĩ rằng đó là sự thay đổi do nàng trùng sinh mang lại. Nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, nàng sẽ nhận ra rằng trước khi nàng trùng sinh, một số sự vật đã có khác biệt rất lớn so với kiếp trước. Ví dụ như, cha đã sớm lên làm thôn trưởng. Thôn đã phát triển rất tốt trước khi nàng sinh ra. Lão nương hành động cử chỉ cũng có chút không giống lắm. Vì lẽ đó, Tiểu Mãn không cảm thấy mình chưa ra đời đã có thể thay đổi nhiều chuyện đến vậy. Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng đối mặt với cuộc sống mới giành được và lại được gặp lại mẫu thân xinh đẹp, nàng chọn không suy nghĩ nhiều, mà tận hưởng thật tốt những tháng ngày mà kiếp trước nàng chưa từng trải qua. Kỳ thực, Tiểu Mãn trong lòng rất rõ ràng. Nàng thật ra rất sợ hãi, sợ rằng tất cả trước mắt đều là giả, là huyễn cảnh, là sự một mình tình nguyện của nàng, hoặc cũng có thể là một giấc mộng viễn vông trước khi chết của nàng. Nhưng cùng với việc ở lâu trong kiếp này, sự nghi hoặc trong lòng Tiểu Mãn cũng dần dần quên lãng theo thời gian. Giờ đây, khi nhìn thấy vị tiểu cô chưa từng gặp mặt trước mắt, sự nghi hoặc trong lòng đột nhiên bị gợi lên, còn khiến nàng nghĩ đến một khả năng nào đó. Đối với tiếng lòng của Tiểu Mãn, làm sao có thể giấu giếm được Bộ Phàm? Trong lòng Bộ Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Huyễn cảnh, một giấc mộng viễn vông. Đúng là tiểu nha đầu này có thể nghĩ ra đủ thứ. Tuy nhiên, đối với câu hỏi của Tiểu Mãn về việc hắn và Hỏa Kỳ Lân gặp nhau lúc nào, Bộ Phàm ra vẻ trầm ngâm, đáp, ngày đại khái hơn 20 năm trước. Hơn 20 năm trước. Đó là trước khi ngươi trở thành thôn trưởng, hay sau khi trở thành thôn trưởng? Tiểu Mãn trong lòng đập loạn, vội vàng hỏi. Cái gì mà trước khi trở thành thôn trưởng, hay sau khi trở thành thôn trưởng? Bộ Phàm cau mày, tỏ vẻ không hiểu hỏi. Ý là lúc ngươi gặp nàng. Tiểu Mãn giơ tay chỉ vào Hỏa Kỳ Lân. Nhưng lời còn chưa dứt, lập tức bị Bộ Phàm cắt ngang. Cái gì mà nàng, không lớn không nhỏ, con phải gọi là tiểu cô. Bộ Phàm nghiêm mặt sửa lại. Tiểu Mãn nghẹn họng. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, người có tuổi còn nhỏ hơn cả Tiểu Hỷ Bảo. Nhất là cái vẻ mặt nhỏ đắc ý kia, phản phất như đang nói mau gọi cô. Cha, ý của con là năm đó, lúc cha gặp được tiểu cô, cha đã thành công làm thôn trưởng của thôn chưa? Tiểu Mãn cắn răng nói. Điều này rất quan trọng sao? Bộ Phàm tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Rất quan trọng à? Tiểu Mãn thần sắc nghiêm túc, vội vàng gật đầu nói. Ở một bên, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo với khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, không hiểu vì sao đại tỷ tỷ lại hỏi vấn đề khó hiểu này. Đại Ni cũng ngước mắt nhìn theo. Con biết, lúc con gặp ca đã là. Hỏa Kỳ Lân tính tình khá nóng nảy, nhất là khi đối mặt với những chuyện mình biết. Nhưng nàng vừa định trả lời, miệng nhỏ đột nhiên bị một lực lượng thần bí nào đó phong bế ngay lập tức, khiến nàng căn bản không thể há miệng nói chuyện. Đây là trận pháp. Tuy nhiên, trận pháp này xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hỏa Kỳ Lân lập tức nhìn về phía Bộ Phàm đang im lặng ở một bên, trong lòng dù có chút không hiểu, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn chọn cách im miệng. Đã là cái gì? Tiểu Mãn lộ vẻ nghi hoặc, nàng không hiểu sao vị tiểu cô này đang nói lại đột nhiên dừng lại. Cha nghĩ ý của tiểu cô con là lúc nàng gặp cha đã có tư cách trở thành thôn trưởng. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười đặc biệt tự tin, khiến Tiểu Mãn trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu, "Giờ xấu trai." Tuy nhiên, có tư cách trở thành thôn trưởng, chẳng phải nói lúc đó cha vẫn chưa trở thành thôn trưởng sao? Là vậy sao? Tiểu Mãn nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân mím miệng nhỏ, cái đầu nhỏ liên tục gật như gà mổ thóc. Vậy con biết rồi. Tiểu Mãn ánh mắt dần dần sáng tỏ, trong lòng có cảm giác như mây mù tan biến thấy trời xanh. Trước đây, những vấn đề nàng không nghĩ ra, vào khoảnh khắc này đột nhiên thông suốt. Vì sao kiếp trước và kiếp này lại chênh lệch lớn đến thế? Vì sao chỉ là một phàm nhân mà y thuật chẳng những phi thường, còn biết dùng thủ đoạn tu tiên luyện đan để cất rượu? E rằng tất cả là do sự xuất hiện của vị tiểu cô này. Phải biết, Thiên Môn Thánh Địa thế nhưng là tông môn tu tiên đệ nhất của Đại Ngụy tu tiên giới, nơi cất giữ gần dặm điển tịch trân quý của Đại Ngụy. Nếu năm đó khi trốn khỏi Thiên Môn Thánh Địa, vị tiểu cô này tiện tay mang theo một ít điển tịch trân quý, và rồi cha lại vừa lúc cứu nàng, vậy liệu rằng vị tiểu cô này vì báo đáp ơn cứu mạng của cha, đã đem những điển tịch trân quý kia tặng cho cha? Nhờ đó, cha đã có được những điển tịch trân quý ấy, y thuật trở nên cao siêu, võ công cũng trở nên lợi hại, lại còn biết một chút thủ đoạn tu chân. Sau đó, cha dựa vào y thuật cao siêu của mình, giành được sự tín nhiệm của người trong thôn, trở thành thôn trưởng. Cũng bởi vì cha trở thành thôn trưởng sớm hơn dự kiến, từ đó khiến rất nhiều chuyện sau này dần dần khác biệt so với kiếp trước. Bộ Phàm nghe những lời trong lòng Tiểu Mãn nói, khẽ tắt lưỡi. Cái này cũng có thể tự lấp đầy sao? Đại tỷ tỷ, tỷ biết cái gì à nha? Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to, hiếu kỳ hỏi. Không có gì, tỷ chỉ là suy nghĩ thông suốt một vài chuyện thôi. Tiểu Mãn mỉm cười, nụ cười rất tự tin. Chuyện gì nha? Giọng nói Tiểu Hỷ Bảo non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn đáng yêu hỏi. Chờ một lát rồi tỷ nói cho em nghe. Tiểu Mãn không trực tiếp trả lời Tiểu Hỷ Bảo, mà khóe miệng mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Bộ Phàm. Cha, y thuật của cha lợi hại như vậy, có phải là có liên quan đến tiểu cô không? không sai. Bộ Phàm mặt không cảm xúc, gật đầu nói. Tiểu Mãn nha đầu này đã hỏi như vậy, nếu hắn không thừa nhận, thì có chút không xứng với cái suy đoán đầy tự tin trước đó của Tiểu Mãn. Còn Hỏa Kỳ Lân ở một bên, ê, y thuật của ca ca có quan hệ với nàng sao? Hỏa Kỳ Lân ngơ ngác. Thực ra cũng không trách nàng ngơ ngác. Rốt cuộc, nàng căn bản không biết Tiểu Mãn làm thế nào để liên hệ y thuật của ca ca với nàng. Tất nhiên, điều khiến nàng tuyệt đối không ngờ tới là ca ca lại còn thừa nhận. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân vẫn chưa rõ vì sao Bộ Phàm lại thừa nhận y thuật là do nàng dạy, nhưng Bộ Phàm đã đích thân thừa nhận, nàng nếu còn không biết điều mà phủ nhận, chẳng phải là làm mất mặt ca ca sao? Thế nên, nàng chỉ đành lựa chọn im lặng. Mà hai tên yêu thánh sau lưng Hỏa Kỳ Lân cũng ngơ ngác. Bởi vì lúc này đầu óc các nàng vẫn chưa kịp phản ứng, chưa hiểu lời Tiểu Mãn nói là có ý gì. Quả nhiên là thế này. Nhận được lời xác nhận của Bộ Phàm, Tiểu Mãn càng chắc chắn trong lòng rằng sự thay đổi của kiếp này có liên quan đến Hỏa Kỳ Lân. Phải biết, người cha tồi tệ kiếp trước tuy cũng học được chút y thuật từ Lan Trung trong thôn. Nhưng tay nghề y thuật chỉ trị được mấy bệnh vặt như đau đầu, sốt nhẹ thì không vấn đề gì, nhưng còn lâu mới gọi là thần y mà kiếp này, với sự xuất hiện của vị tiểu cô trước mắt, y thuật của cha đột nhiên tăng mạnh một cách khó tin, điều đó mới dẫn đến rất nhiều chuyện về sau đã thay đổi. Chỉ là vì sao kiếp này cha lại gặp được Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Mãn chỉ có thể gán cho tính đặc thù của Kỳ Lân. Và tính đặc thù này là Kỳ Lân nhất tộc có khả năng mang lại vận khí cho người khác. Bởi vì đây chỉ là một lời đồn đại trong tu tiên giới, do đó không có tu sĩ nào ngốc nghếch đi bắt sống Kỳ Lân. Chưa nói đến thuyết pháp mang lại vận khí này là thật hay giả. Coi như là thật. Cũng không ai dám chọc giận Kỳ Lân nhất tộc, tộc mạnh nhất trong yêu tộc. Phải biết Kỳ Lân nhất tộc nổi tiếng bao che. Phụ thân, đại tỷ tỷ, mọi người đang nói gì vậy à? Chuyện gì mà y thuật của phụ thân lại có liên quan đến tiểu cô à? Chẳng lẽ y thuật của phụ thân là do tiểu cô dạy à? Tiểu Hỷ Bảo với khuôn mặt nhỏ ngây thơ gãi gãi đầu, đôi mắt to linh động chớp chớp nhìn Bộ Phàm. Tiểu Hoang Bảo vẻ mặt nghi hoặc, đại ni ôm Tiểu Phúc Bảo, chậm rãi ngước mắt nhìn theo. Không sai. Bộ Phàm vội ho khan một tiếng, rồi gật đầu. Ồ. Tiểu Hỷ Bảo há hốc mồm kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc nhìn Hỏa Kỳ Lân, "Kìa tiểu cô, y thuật của người còn lợi hại hơn cả phụ thân ạ?" "Tạm được." Hỏa Kỳ Lân nhìn Bộ Phàm, trong đầu lóe lên linh cảm, như hiểu ra điều gì đó, lập tức trưng ra vẻ mặt hờ hững, vẻ ngoài cao thâm khó lường, nhưng giọng điệu lại cực kỳ khiêm tốn. Bộ Phàm thấy thế, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Không ngờ Hỏa Kỳ Lân còn giỏi giả vờ hơn cả hắn. Hai người sau lưng ngươi cũng là yêu tộc sao? Tiểu Mãn đột nhiên cảnh giác nhìn Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh, hai nữ nhân sau lưng Hỏa Kỳ Lân. Tuy nàng không rõ tu vi hai người này cao bao nhiêu, nhưng yêu tộc muốn biến thành hình người, tu vi ít nhất cũng cần đạt Nguyên Anh kỳ. Nói cách khác, hai nữ trước mắt tu vi thấp nhất cũng là yêu tộc Nguyên Anh kỳ. Nghe thấy lời độc thoại nội tâm của Tiểu Mãn, Bộ Phàm thầm cười trong lòng. Nếu để Tiểu Mãn biết Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh là yêu thánh, không biết sẽ ra sao. Tiểu chất nữ, đừng căng thẳng, hai vị này là học sinh của ta. Hỏa Kỳ Lân nhấc bàn tay nhỏ lên một chút, dùng giọng điệu của trưởng bối an ủi vãn bối, nhẹ giọng nói. Tiểu chất nữ. Khóe miệng Tiểu Mãn khẽ giật mấy cái. Bị một cô bé nhìn tuổi còn nhỏ hơn mình gọi là tiểu chất nữ, trong lòng mà không khó chịu mới là lạ. Nhưng nghĩ đến đối phương là yêu tộc, có lẽ tuổi tác hai đời của nàng cộng lại cũng không bằng đối phương, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Ngươi nói các nàng là học sinh của ngươi. Bỗng nhiên, Tiểu Mãn ý thức được điều gì đó, kinh ngạc nói. Không sai, ta ở chỗ chúng ta mở một bất phàm thư viện, thu nhận không ít học sinh. Hỏa Kỳ Lân hơi hất cằm lên, trông có vẻ hơi đắc ý, Bộ Phàm lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Rốt cuộc, những năm gần đây, hắn cũng nhận được không ít tin tức về việc truyền đạo của Hỏa Kỳ Lân. Nhìn thấy Bộ Phàm một chút cũng không bất ngờ, trong lòng Hỏa Kỳ Lân đột nhiên có chút thất lạc, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng ca ca nghe thấy nàng mở một thư viện ở yêu tộc sẽ vui mừng. Có điều, nghĩ đến thủ đoạn thần bí khó lường kia của ca ca, có lẽ hắn đã biết từ lâu nàng sẽ mở thư viện rồi. Tiểu cô, người thật lợi hại à. Đột nhiên, bên tai truyền đến âm thanh kinh ngạc của một cô bé. Hỏa Kỳ Lân quay đầu nhìn lại, thì thấy Tiểu Hỷ Bảo đôi mắt to ngập nước lấp lánh ánh sáng, như thể biết phát sáng vậy, trong lòng Hỏa Kỳ Lân không khỏi dâng lên cảm giác đồng tình. Cái này chẳng là gì cả, bất phàm thư viện của ta cũng chỉ có 10.000 học sinh thôi, so với bất phàm thư viện của ca, thư viện của ta còn kém xa lắm. Hỏa Kỳ Lân khoát tay, vẻ ngoài không thèm để ý chút nào, nhưng trong giọng nói lại lộ ra đầy kiêu ngạo và tự tin. Tiểu Mãn lại không tin. Theo nàng thấy, việc để yêu tộc đi học chữ, quả thực chỉ là nói mơ giữa ba ngày. Vì vậy, Hỏa Kỳ Lân nói có 10.000 học sinh, chỉ là trẻ con nói khoác. Cho dù bất phàm thư viện của yêu tộc kia thật sự có học sinh, cũng là vì sợ uy thế của Kỳ Lân nhất tộc, mới bị ép đến cái gọi là bất phàm thư viện của yêu tộc kia. Mà hai nữ sau lưng Hỏa Kỳ Lân e rằng là Kỳ Lân nhất tộc phái đến bảo vệ Hỏa Kỳ Lân. Có lẽ là do Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân nhìn tuổi tác tương đồng. Rất nhanh, hai cô bé đã trở thành bạn bè không giấu nhau điều gì. Quá tốt rồi, tiểu cô sau này muốn ở lại đây rồi. Nghe nói Hỏa Kỳ Lân sau này muốn định cư ở đây, Tiểu Hỷ Bảo cao hứng kéo tay nhỏ của Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân cũng rất vui. Tiểu Mãn, lát nữa con đi thu dọn ba căn nhà cho tiểu cô và các nàng. Bộ Phàm suy nghĩ một lát, vẫn dặn dò. Phụ thân, tiểu cô ở lại đây không có vấn đề gì, chỉ là hôm nay trong buổi tiệc, rất nhiều người đều hiểu lầm tiểu cô thành cháu gái của phụ thân, sau này tiểu cô muốn ở đây, phụ thân định giới thiệu thế nào với người trong tiểu trấn. Hơn nữa, với dáng vẻ này của tiểu cô, e rằng cũng không dễ giải thích. Tiểu Mãn nhíu mày nói. Cái này cũng đúng. Mộ Phàm sờ sờ cằm. Hay là thế này đi, phụ thân, trong nhà chúng ta cứ gọi là tiểu cô, nhưng ngoài mặt, tiểu cô cứ tự xưng là cháu gái của phụ thân, được không? Tiểu Mãn đề nghị. Thực ra Tiểu Mãn đưa ra chủ ý này cũng có chút suy tính riêng. Rốt cuộc, trong nhà gọi thế nào cũng được, nhưng trước mặt người ngoài, gọi một người nhìn tuổi còn nhỏ hơn mình, trong lòng nàng cũng hơi không thoải mái. Vì sao? Hỏa Kỳ Lân chu cái miệng nhỏ, chất vấn, không biết vì sao, so với Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu và dễ mến, nàng không thích lắm người con gái lớn này của ca ca, Tiểu Mãn. Ta cũng là vì dễ giải thích thôi, ngươi nghĩ xem, ngươi cũng đã rời đi nhiều năm như vậy rồi, ngoại hình vẫn không hề thay đổi, điều này chẳng phải cực kỳ không hợp lý sao? Tiểu Mãn thản nhiên nói. Ta không cần. Dù sao thì ta vẫn là muội muội của ca ca. Hỏa Kỳ Lân nổi giận nói. Được rồi. Bộ Phàm làm sao mà không biết suy tính riêng kia của Tiểu Mãn chứ, chỉ là hắn không nói ra mà thôi. Thực ra tình huống của Hỏa Kỳ Lân cũng rất dễ giải thích. Tiểu Mãn và Hỏa Kỳ Lân cùng nhìn lại, Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo cũng rất tò mò, Đại Ni ôm Tiểu Phúc Bảo, như thể nghĩ ra điều gì đó, khóe môi cong lên một nụ cười đẹp mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Mãn dậy từ rất sớm để làm điểm tâm. Tuy nàng, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo tu vi sớm đã đạt đến cảnh giới ít cốc, không cần ăn ngũ cốc hoa màu nữa, nhưng mỹ nhân mẫu thân vẫn cần. Hơn nữa, trong nhà còn có vị phụ thân gây cá ướp muối y với tu vi luyện khí kỳ kia nữa. Không biết qua bao lâu, nhìn mâm cơm thịnh soạn, Tiểu Mãn hài lòng gật đầu. Trên bàn toàn là những món Tiểu Hỷ Bảo thích ăn, bánh trứng, bánh quẩy, cháo thịt nạc. Gần xong rồi, cũng nên đi gọi Tiểu Hỷ Bảo dậy thôi. Tuy Tiểu Hỷ Bảo đã có thể ít cốc, nhưng với đồ ăn thế tục, nha đầu này thế mà chẳng có chút sức chống cự nào. Tiểu Mãn cười khổ lắc đầu. Nàng đang định đi gọi Tiểu Hỷ Bảo dậy ăn điểm tâm thì thấy Hỏa Kỳ Lân lanh lợi từ bên ngoài chạy vào, sau lưng còn theo sát hai nữ tử dung mạo xinh đẹp. Tiểu Mãn bảo, ngươi dậy sớm thế làm điểm tâm nha. Vừa thấy Tiểu Mãn, mắt Hỏa Kỳ Lân sáng lên, lập tức chắp tay sau lưng, bày ra dáng vẻ trưởng bối nói. Sắc mặt Tiểu Mãn thoáng chốc không tốt. Nàng suýt quên trong nhà còn có một vị tiểu cô vừa tới. Ngươi cứ gọi ta Tiểu Mãn là được, ta không quen người khác gọi Tiểu Mãn bảo cho lắm. Tiểu Mãn mặt không cảm xúc nói, bị một người nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn mình xưng hô e Tiểu Mãn bảo, ý kiến nàng nghe thế nào cũng thấy khó chịu. Tốt thôi, Tiểu Mãn bảo. Hỏa Kỳ Lân tay nhỏ vẫn chấp sau lưng, mặt nhỏ ra vẻ nghiêm túc gật đầu, lập tức đáp lời. Ta vừa bảo rồi, đừng gọi ta Tiểu Mãn bảo. Gân xanh trên trán Tiểu Mãn nổi lên, nàng sửa lời. Biết rồi, Tiểu Mãn bảo. Hỏa Kỳ Lân lắc lắc tay nhỏ. Ngươi. Tiểu Mãn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Đúng lúc này, Tiểu Hỷ Bảo hớn hở chạy vào. Ngay sau đó, Tiểu Hoang Bảo cũng từ bên ngoài bước vào. Thực ra lúc này, Tiểu Hoang Bảo trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn đang tu luyện rất tốt trong phòng. Nhưng Tiểu Hỷ Bảo đột nhiên chạy tới tìm hắn, bảo rằng tiểu cô vừa tới nhà, còn chưa quen với mọi người, nên nhất định phải tiếp xúc nhiều hơn với tiểu cô. À, ra là Hoang Bảo và Hỷ Bảo đấy à, lại đây ngồi với ta này. Vừa thấy Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, Hỏa Kỳ Lân lập tức nhiệt tình dùng tay nhỏ vỗ chỗ trống bên cạnh. Tiểu Mãn giật mình. Sao gọi Hoang Bảo và Hỷ Bảo thì không thêm chữ ý tiểu, hết lần này đến lần khác gọi nàng lại cứ phải với Tiểu Mãn bảo ý nhỉ. Vâng à, tiểu cô. Tiểu Hỷ Bảo vốn dĩ là người vui vẻ, hớn hở chạy đến bên cạnh Hỏa Kỳ Lân ngồi xuống. Tiểu cô, cháu thôi à. Tiểu Hoang Bảo hơi do dự, rồi lắc đầu từ chối. Ngại ngùng gì với tiểu cô chứ, mau lại đây ngồi đi. Hỏa Kỳ Lân lại không biết thể chất đặc thù của Tiểu Hoang Bảo, còn tưởng hắn là cậu bé ngại ngùng. Tiểu cô, không phải ca không muốn ngồi cùng người, mà là ca ngược lại là tốt cho tiểu cô đấy à. Tiểu Hỷ Bảo nói đến cuối thì ngừng lại một chút, rồi lập tức vòng lại câu chuyện. Hỏa Kỳ Lân méo xệch đầu nhỏ, hơi khó hiểu lời Tiểu Hỷ Bảo nói. Tiểu Hoang Bảo rũ đầu xuống. Thực ra, với vị tiểu cô trước mắt này, hắn cũng không hề phản cảm, ngược lại còn cảm thấy tiểu cô đáng yêu y như Tiểu Hỷ Bảo vậy. Có điều, tình huống của bản thân, hắn rõ ràng nhất. Ngoại trừ người trong nhà không bị vận rủi của hắn ảnh hưởng, thì người khác chỉ cần lại gần đều sẽ xui xẻo. Mặc dù tiểu cô cũng là người nhà, nhưng hiển nhiên không phải ruột thịt. Đúng lúc này, Tiểu Hoang Bảo chỉ cảm thấy tay nhỏ đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy tiểu cô không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt mình, giữ chặt lấy tay hắn. Tiểu cô. Tiểu Hoang Bảo khó tin thốt lên. Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo cũng ngẩn ra một chút. Muốn ngồi cùng ta thì lại đây đi, ngại ngùng gì chứ? Hỏa Kỳ Lân chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc trong mắt Tiểu Hoang Bảo, kéo phát hắn ngồi xuống trước bàn. Tiểu Hoang Bảo ngơ ngác ngồi trước bàn, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu, hoang mang. Tiểu cô, người không sao chứ? Tiểu Hỷ Bảo ghé sát vào Hỏa Kỳ Lân, nhìn quanh một lượt, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Còn Tiểu Mãn thì cũng hơi kinh ngạc nhìn nàng. Phải biết, người khác chỉ cần tiếp xúc với Tiểu Hoang Bảo đều sẽ xui xẻo, mà lại là xui xẻo ngay lập tức. Nhưng vị tiểu cô này vừa kéo tay Tiểu Hoang Bảo, lại rõ ràng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Ta thì có thể làm sao chứ? Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ đầy nghi hoặc, nhìn ba người đang kinh ngạc. Tiểu cô, người không biết đấy thôi, ca ca cháu có thể chất rất đặc thù, chỉ cần ai tiếp xúc với ca ca cháu đều sẽ xui xẻo. Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ thành thật nói. Xui xẻo. Hỏa Kỳ Lân nghi hoặc hỏi. Phía sau Hỏa Kỳ Lân, Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tiểu Hoang Bảo. Vân vân. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu gật gật đầu nhỏ. Vậy sao ta lại không sao nhỉ? Hỏa Kỳ Lân hỏi ngược lại. Cháu cũng không biết nữa. Tiểu Hỷ Bảo lắc lắc đầu nhỏ, không biết giải thích thế nào. Có chuyện gì thế? Nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, Bộ Phàm và Đại Ni từ ngoài cửa nhảy vào. Bộ Phàm tò mò nhìn Hỏa Kỳ Lân và mọi người. Phụ thân. Tiểu Hỷ Bảo lập tức chạy đến trước mặt Bộ Phàm, kể lại chuyện vừa rồi cho hắn nghe. Nghe nói vận rủi của Tiểu Hoang Bảo vô dụng với Hỏa Kỳ Lân, Bộ Phàm nhíu mày. Nếu hắn nhớ không lầm, vận rủi của Tiểu Hoang Bảo không có tác dụng với khí vận chi nhân. Vậy chẳng lẽ Hỏa Kỳ Lân cũng là khí vận chi nhân sao? Bộ Phàm lập tức thi triển Thiên Nhãn Thần Thông, ánh mắt quét về phía Hỏa Kỳ Lân. Nhưng mà, trên người Hỏa Kỳ Lân lại không hề hiện lên bất kỳ hình ảnh nào, nói cách khác Hỏa Kỳ Lân không phải khí vận chi nhân. Không phải khí vận chi nhân, thế mà lại có thể miễn dịch vận rủi của Tiểu Hoang Bảo. Liệu có phải có liên quan đến thân phận của Tiểu Cô không? Lúc này, Tiểu Mãn đột nhiên mở lời. Đại tỷ tỷ, ý tỷ là vì Tiểu Cô là yêu tộc, nên vận rủi của Kaka sẽ không ảnh hưởng đến Tiểu Cô sao? Mắt Tiểu Hỷ Bảo sáng lên. Tiểu Mãn gật gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ nói. Có gì mà tốt quá chứ? Tiểu Mãn khó hiểu hỏi. Bởi vì vận rủi của Kaka sẽ không làm Tiểu Cô bị thương mà. Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì nói. Thế à? Hỏa Kỳ Lân gãi gãi đầu nhỏ, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh đang đứng sau lưng mình, mắt nàng sáng rực lên. Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh trong lòng khẽ run. Bộ Phàm thấy dáng vẻ của Hỏa Kỳ Lân, lập tức hiểu ngay nàng muốn làm gì. Quả nhiên, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp bảo Tiểu Hoang Bảo đi nắm tay Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh. Vốn dĩ Tiểu Hoang Bảo rất ít tiếp xúc với người khác, đột nhiên lại bảo hắn nắm tay người lạ, hơn nữa còn là nữ tử, Tiểu Hoang Bảo sao mà chịu đồng ý chứ? Nhưng dưới sự cổ vũ của Tiểu Hỷ Bảo, cùng với dáng vẻ mong chờ của Tiểu Cô, Tiểu Hoang Bảo vẫn lấy hết dũng khí tiếp xúc với Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh. Dù sao, về chuyện vận rủi khiến người khác xui xẻo, các nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chưa kịp để Tiểu Hoang Bảo đi nắm tay Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh, chỉ mới lại gần hai nữ, trên đỉnh đầu họ đột nhiên vang lên tiếng ị rắc ị giòn tan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.